Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 693, mất trong hầm. Đây là Mễ Tử Hiên tại thành phố bệnh viện sắp vượt qua cái thứ nhất Tết âm lịch. Cửa ải cuối năm tới gần mệt mỏi một năm bác sĩ. Các y tá lúc này sớm đã là nhân tâm di động. Đương nhiên lớn ra đều cũng không đến mức cùng cái Hùng hài tử giống như Triệt Triệt để không. Yên lòng, nên có chức nghiệp rèn luyện hàng ngày vẫn có. Chỉ là không có việc gì thời điểm đều thích thảo luận hạ Tết âm lịch như thế nào qua. Là ra ngoài du lịch, còn là về với ông bà nhìn xem. Khối u khoa bác sĩ, các y tá phải đều là hợp đức thành phố người địa phương. Là có như vậy một bộ phận nơi khác, là tốt nghiệp đại học lưu lại, quê quán bên ngoài thành phố, thậm chí là tỉnh ngoài, thượng một chủ làm chủ nhiệm Tết âm lịch sắp xếp lớp học thời điểm có thể hay không chiếu cố bọn họ. Để cho bọn họ đầu năm, mùng 6 tại tới trách nhiệm có thể tại ra qua cái 30. Mùng một cái gì Mễ Tử Hiên không biết, khiến hắn biết hắn nếu là chủ nhiệm. Có chiếu cố cho này bộ phận đồng sự, rời nhà xa như vậy tại Hợp Đức thành phố công tác một năm. Thật vất vả quốc gia, là hẳn là trở về cùng người nhà đoàn tụ. Bọn họ những cái này người địa phương thấy người nhà số lần có thể so với bọn hắn hơn rất nhiều. Mễ Tử Hiên cùng ba nhất phi, Tiêu Đằng phi cởi xuống khoa lý nhân viên ra đều là tình huống kia. Mễ Tử Hiên cũng lười chính mình sắp xếp lớp học, trực tiếp cầm việc này giao cho bọn họ đi an bài. Tóm lại trước tăng cường nơi khác về nhà lễ mừng năm mới. Bản địa liền vất vả dưới Mễ Tử Hiên lấy vì chuyện này đối với ba nhất phi cùng Tiêu Đằng phi hai. Người mà nói không là việc khó gì, nhưng còn không đợi đến giữa trưa vấn đề sẽ tới. Nhân thủ không đủ, nơi khác hơi có chút nhiều. Bản địa ít, tại cộng thêm năm nay có một chút tình huống đặc biệt. Tỷ như vừa kết hôn, muốn về nhạc phụ gia lễ mừng năm mới. Tóm lại là dựa theo Mễ Tử Hiên ý tứ giấy không. Mễ Tử Hiên muốn qua sắp xếp lớp học bề ngoài vừa nhìn. Trực tiếp tại 30 hôm nay viết lên chính mình danh tự. Cha của hắn, lão nương yêu cầu hắn năm nay phải mang về nữ bằng hữu. Mang ai? Trừ An Tử Nhàn còn có thể là ai? Trải qua ngày hôm qua sau đó, Mễ Tử Hiên liền biết này là không thể nào. An Tử Nhàn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nếu là như vậy, chính mình dứt khoát liền trốn. Tại bệnh viện trách nhiệm, như vậy đã có thể chạy trốn cha mẹ ép hỏi cùng trách cứ. Còn có thể tận khả năng chiếu cố nơi khác đồng sự. Để cho bọn họ có thể nhiều ở nhà nghỉ ngơi một ngày như vậy hai ngày. Nhiều cùng cha mẹ đợi đợi. Mễ Tử Hiên biện pháp này là nhất cử đôi có. Nhưng ai có thể tưởng ba nhất phi cùng Tiêu Đằng phi không làm. Nói cái gì cũng không cho Mễ Tử Hiên 30 Tết buổi tối tại bệnh viện trách nhiệm. Đầu tiên thành phố bệnh viện kia phòng chủ nhiệm cũng sẽ không trách nhiệm a. Chớ nói chi là 30 Tết trách nhiệm. Này không phụ họa chủ nhiệm thân phận. Thứ hai, Mễ Tử Hiên liền không phải người nơi khác. Nhà hắn coi như là Hợp Đức thành phố, nhưng là cự ly thành phố có gần tới 3 giờ đường xe. Hắn trả lại một lưu manh, tại thành phố vô thân vô cố. Nếu thật là 30 Tết trách nhiệm ai cho hắn đưa cơm? Cũng không thể ăn mì tôm a. Cho nên ba nhất phi cùng Tiêu Đằng phi là bất kể như thế nào cũng không cho Mễ Tử Hiên 30. Trách nhiệm đều cùng Mễ Tử Hiên làm cho mặt đỏ tới mang tai. Cuối cùng Tiêu Đằng phi trực tiếp đánh nhịp. Này ban hắn, nhà hắn tốt xấu chính là thành phố. 30 trách nhiệm cũng có người cho hắn đưa sủi cảo ăn. Người trong nhà nếu vui lòng qua, khoa lý cũng có nước a. Có thể tại vậy đơn giản họp gặp, có việc để cho y tá hô chính là, đang nói lỗi nặng năm có thể xuất viện người bệnh tất cả đều xuất viện. Gần như cũng không sao người bệnh, khối u khoa lại không cùng cái khác phòng giống như, sẽ có đột phát bệnh bộc phát nặng người bệnh, cho nên lễ mừng năm mới trách nhiệm cũng không mệt mỏi. Ngược lại, nếu so với bình thường nhẹ nhõm rất nhiều, cũng không cần kéo căng lấy cùng dây cung. Mễ Tử Hiên bị Tiêu Đằng Phi khiến cho là dở khóc dở cười. Chính mình là muốn trốn tránh không trở về nhà được không? Hắn đến hào, trực tiếp thay mình trên đỉnh, trả lại vẻ mặt ngươi muốn là không để ta giá trị lớp này ta liền cùng ngươi gấp bộ dáng. Mễ Tử Hiên cũng thật sự là cầm Tiêu Đằng Phi không có biện pháp. Cũng chỉ có thể là như vậy, trách nhiệm sự tình cứ như vậy an bài hạ xuống. Mễ Tử Hiên tính toán thời gian cự ly lễ mừng năm mới đại khái còn có cái 7-8 ngày a. Nội tâm sầu muộn, về nhà như thế nào cùng cha mẹ nói rõ a. Việc này ồn ào, nếu như không có gặp được An Tử Nhàn, việc này kỳ thật cũng tốt xử lý. Mễ Tử Hiên nữ nhân bên cạnh nhiều, trực tiếp đến bốc thăm, bắt được người đó là ai, mang về nhà đi. Năm sau cha mẹ muốn thúc giục gấp, trực tiếp kết hôn chính là, có thể hết lần này tới lần khác ngay tại năm trước gặp được An Tử Nhàn. Đời trước không có lấy thành, đời này Mễ Tử Hiên bất kể như thế nào cũng là muốn kết hôn nàng. Hơn nữa là không hắn không ai có thể hơn, hai đời đều có thể gặp được, này bao nhiêu duyên phận, Mễ Tử Hiên làm sao có thể bỏ qua. Cũng chỉ có thể đối với cái khác nữ hài yên lặng nói một tiếng xin lỗi. Mễ Tử Hiên quên trong nhà trả lại cái tiểu bình giấm chua đường dai di. Nếu không là trước trận Mễ Tử Hiên chạy tới Dư Khang thành phố hô phong hoán vũ, đường dai di đã sớm tới thành phố tìm hắn. Nàng thế nhưng là thả nghỉ đông, là Mễ Tử Hiên thực cầm An Tử Nhàn lĩnh trở về. Trong nhà khẳng định phải cãi nhau mà trở mặt thiên. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên sầu muộn An Tử Nhàn sự tình. Đến là cầm này tiểu bình giấm chua cấp quên. Thời gian mắt thấy liền hơn 11 giờ. Mễ Tử Hiên trả lại tại phòng làm việc của mình sầu muộn. Thời điểm này di động vang rồi. Cầm lên vừa nhìn là An Tử Nhàn đánh tới. Mễ Tử Hiên vừa mới tiếp nghe còn không đợi hắn nói chuyện. Bên kia An Tử Nhàn lên đường, giữa trưa ăn tỏi đốt, nấu, quả cà tại đến nước nấu thịt, cơm ăn cơm là tốt rồi, rau cái gì ta đều lấy lòng, mua tốt, thả ngươi cửa nhà, ngươi làm nhanh lên, ta buổi sáng cũng không có là, 12:30 ta muốn ăn cơm, nói xong cũng cho treo, căn bản cũng không cho Mễ Tử Hiên cự tuyệt cơ hội. Mễ Tử Hiên nhìn xem mặc tới từng trận mang âm di động là vừa buồn cười lại có thể khí. Thực lấy ta làm nhà của ngươi đầu bếp sai xử a. Coi như là nhà của ngươi đầu bếp ngươi cũng phải mở cho ta tiền công không phải. Hiện tại hào, một mao tiền công đều không có. Ta còn phải hầu hạ ngươi. Không trả tiền cũng không tính. Thịt thường a, cũng đừng nói kéo kéo tay. Đi nhà của ngươi cũng không mang cho ta sắc mặt tốt. Ta nên ngươi thiếu nợ ngươi, còn phải hầu hạ ngươi. Mễ Tử Hiên có tâm hờn dỗi không đi, có thể cuối cùng vẫn còn trở về. Thật sự là An Tử Nhàn đối với hắn quá mức trọng yếu. Không chút nào khoa trương nói chỉ cần Mễ Tử Hiên còn sống, An Tử Nhàn chính là hắn sinh mệnh trọng yếu nhất nữ nhân. Không có nhất. Ở kiếp trước nếu không là hắn tùy hứng làm ẩu, cũng sẽ không làm hại An Tử Nhàn xuất ngoài ý muốn. Ở kiếp này cho dù An Tử Nhàn tại điêu ngoa nhân tính, tại rất không nói đạo lý, đang khi dễ hắn, tại không cho hắn sắc mặt tốt, Mễ Tử Hiên cũng sẽ chỉ mình sở hữu đi chiếu cố nàng, che chở nàng, hắn thiếu nợ nàng, ở kiếp này phải trả. Quá thể quả nhiên thấy bên cạnh để đó một túi rau quả. Mễ Tử Hiên thở dài đi qua cầm lên vào nhà. Nấu cơm đối với Mễ Tử Hiên thích ăn gia hỏa mà nói cũng không phải việc khó. Ở kiếp trước là như thế này. Ở kiếp này cũng là như thế này. Không dám nói hắn nấu cơm rau cùng trên thế giới cực hạn đầu bếp sánh ngang. Nhưng là tuyệt đối có thể làm được sắc hương vị đều đủ. Mễ Tử Hiên coi như là không lo đại phu, chạy tới mở nhà hàng nhỏ, liền hướng hắn tay nghề này cũng không đói chết người. Mễ Tử Hiên cùng cái gia đình phụ nam giống như hệ lấy tạp dề, một bên tại trong phòng bếp bận việc, một bên than thở, là An Tử Nhàn cùng hắn xác nhận thân phận. Hắn vì nàng làm những cái này, đến cũng thích thú, nhưng hết lần này tới lần khác kia xú nha đầu đối với hắn một chút hào cảm cũng không có. Rõ ràng là muốn cho hắn phát cái mác người tốt. Mễ Tử Hiên nghĩ thế nào như thế nào, cảm giác này mua bán quá thiệt thòi. Không được, không thể như vậy, có nghĩ cái biện pháp. An Tử Nhàn cũng không biết Mễ Tử Hiên lại bắt đầu trong bụng bốc lên ý nghĩ xấu. Còn là nhằm vào nàng. Nàng tại trong tiệm đánh cho ngáp, nhìn xem bề ngoài đã hơn 12 điểm, liền để cho nhân viên cửa hàng trông tiệm, chính mình cầm lấy bao đi ra ngoài. Thẳng đến Mễ Tử Hiên ra, An Tử Nhàn cho rằng Mễ Tử Hiên nhất định sẽ dựa theo nàng liệt menu đem thức ăn làm tốt. Nhưng ai có thể tưởng đi vào lại thấy được cả bàn rau. Mễ Tử Hiên đứng ở một bên cười đến là ý vị thâm trường. Công chiếm An Tử Nhàn này khối trận địa đệ nhị bộ đồ phương án hôm nay là chính thức bắt đầu thi. Hành, An Tử Nhàn ngửi ngửi cái mũi đẹp đẽ tinh xảo. Một cỗ đồ ăn mùi thơm đánh úp lại, đang nhìn nhìn trên mặt bàn. Chẳng những có nàng điểm tỏi đốt, nấu, quả cà, nước nấu thịt, còn có ngày hôm qua không ăn đến giấm đường tá, cháy khét lựu xương sườn, xào chay cây bông cải xanh, cà chua trộn lẫn đường trắng, cộng thêm một chậu trứng gà súp. An Tử Nhàn nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói. Ngươi làm như thế nào nhiều như vậy? Có phải hay không khác có ý đồ? Mễ Tử Hiên cầm tạp dề cởi bỏ. Không có việc gì ngươi nói. Cái gì ý đồ? Ngươi cũng không phải không biết ta lượng cơm ăn đại. Liền làm hai cái rau ngươi đến là đủ ăn. Ta kia, An Tử Nhàn vừa nghĩ tới vậy thì. Mễ Tử Hiên ra hỏa này nhìn lên không mập, nhưng là cái thùng cơm. Điểm này tại Dư Khang thành phố nàng liền lĩnh giáo, nghĩ tới những thứ này đến là buông xuống cảnh giác, vội vã chạy tới buồng vệ sinh rửa tay cầm lấy bát đũa liền ăn. Rau vừa vào miệng An Tử Nhàn chính là nhãn tình sáng lên. Đều không kịp nói chuyện, nhanh chóng kẹp lên một đại chiếc đũa giấm đường cá hướng Mễ Tử Hiên, gật đầu. Ý tứ là ăn ngon. Mễ Tử Hiên dương dương đắc ý cười cười, nghĩ thầm có thể ăn không ngon sao? Ta này trong thức ăn có thể thêm không ít dược liệu. Toàn bộ thế giới chỉ lần này một nhà, không còn chi nhánh, ăn ta rau, ngươi tại ăn khác rau, có thể nuốt trôi chỗ đó mới kêu việc lạ. Đối với ăn Mễ Tử Hiên là tương đối chú ý, ở kiếp trước hắn lại không kém tiền. Tự nhiên không có việc gì liền cân nhắc này rau làm như thế nào chẳng những hương vị hảo, còn có thể đối với thân thể có lợi. Vì thế Mễ Tử Hiên không tiếc thành phẩm khắp thế giới đào đằng ăn liệu đơn thuốc. Tại cộng thêm hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật tới nghiên cứu, cuối cùng liền được tương đối hoàn thiện ăn liệu chế tác pháp. Ở kiếp này Mễ Tử Hiên đến cũng muốn như vậy ăn. Hương vị đã hảo, trả lại đối với thân thể hào. Thế nhưng không có tiền a, chỉ là mua sắm những cái kia hoang dại quý báu dược liệu chính là giá trên trời, cho nên cũng chỉ có thể nhẫn. Hiện tại tiền tuy còn không nhiều, nhưng là có một chút, đem hắn muốn ăn toàn bộ quý báu hoang dại dược liệu đều mua được không thực tế. Không phải là bởi vì tiền, là rất nhiều thứ khó tìm, nhưng mua một bộ phận vẫn có thể làm được. Vì vậy Mễ Tử Hiên vừa rồi tự mình đi một chuyến thuốc đông y điếm cùng thuốc đông y thị trường, cầm có thể nhìn thấy cũng cần dược liệu toàn bộ mua. Lúc này mới có An Tử Nhàn khen không dứt miệng một bàn đồ ăn. Những thức ăn này nhìn như đơn giản, nhưng thành phẩm phải thấp, không tính nguyên liệu nấu ăn. Cho dù những dược liệu này Mễ Tử Hiên liền nhưng trong hơn 5 vạn, bữa cơm này quả thật đắt đến dọa người. Nhưng vì tán gái, Mễ Tử Hiên nhẫn, An Tử Nhàn có thể không biết mình đào hầm, trả lại chính mình rơi vào đi, này sẽ đang theo đầy bàn rau phân cao thấp. Mễ Tử Hiên làm đồ ăn tại ăn ngon, nhưng An Tử Nhàn một cái nữ hài có thể có bao nhiêu lượng cơm ăn. Rất nhanh nàng liền ăn sưng, đáng thương mong chờ ngồi kia nhìn Mễ Tử Hiên ăn như hổ đói. Thèm ăn thẳng nuốt nước miếng, muốn ăn a, nhưng thật sự là ăn không trôi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.